Vô địch thiên hạ, chương 1824, mọi người đừng hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đứng đầu địa ngục, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là mới đứng đầu địa ngục. Minh Vương bệ hạ, đặc biệt cô độc vô nhất Trần Kiện Uy có một loại trời triệt để sụp xuống cảm giác. Trước đó vài ngày, địa ngục tam giới đột nhiên truyền ra mới đứng đầu địa ngục xuất hiện, hơn nữa thống lĩnh Minh Vương tổ chức ở Minh Hải bên trên quét ngang địa ngục cửu âm cự thi bộ tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc cổ ra chờ các phương cao thủ. Minh Hải một trận chiến, khiếp sợ chư thiên vạn giới cửu âm cự thi bộ tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc mấy trăm cái đại đế lão tổ đủ số bị giết chết. Liền cửu âm cự thi bộ tộc tộc trưởng Thực Vô Song cũng đều bị thương hốt hoảng mà chạy. Đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào, khiếu nguyệt lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh càng là tại chỗ bị giết chết. Trận chiến này, để chư thiên vạn giới hết thảy thế lực đều là hút vào hơi lạnh. Này mới đứng đầu địa ngục cái này Tu La Vương tộc Đỗ Uy phảng phất chính là bỗng dưng sinh ra như thế, cụ thể thân phận nhưng là không ai biết. Này càng thêm tăng thêm này mới đứng đầu địa ngục thần bí. Hóa ra là ngươi, ta đã sớm nên nghĩ đến, ta đã sớm nên nghĩ đến là ngươi. Quang Minh Đại Đế Lam Chi có chút nói năng lộn xộn, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau 16 cánh. Cũng chỉ có địa ngục trong truyền thuyết thiên đường, cũng chỉ có được thiên đường truyền thừa, mới khả năng nắm giữ 16 cánh, ta đã sớm nên nghĩ đến. Nhìn cái kia vạn cổ chi thành, nhìn cái kia thiên đường, hắn đột nhiên có gan tuyệt vọng ý nghĩ. Liền cửu âm tộc trưởng tự mình dẫn cửu âm cự thi bộ tộc liên thủ đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc mấy trăm vị đại đế cao thủ đều giết không được Hoàng Tiểu Long, trái lại bị Hoàng Tiểu Long đủ số tàn sát, huống chi bọn họ. Cô độc vô nhất Trần Kiện Uy đám người càng là sợ đến thấp thỏm lo âu, đắc tội Hoàng Tiểu Long, chẳng phải là đại biểu đắc tội địa ngục tam giới. Đối với bọn hắn hiện tại tới nói, Hoàng Tiểu Long hiện tại nhưng là so với cửu âm cự thi bộ tộc nhân vật càng khủng bố hơn. Cửu âm cự thi bộ tộc mạnh mẽ đến đâu, cũng là địa ngục vong linh giới bộ tộc, từ trên danh nghĩa nhìn cũng là phải bị Hoàng Tiểu Long quản trị. Một luồng tuyệt vọng khí tức không ngừng tràn ngập, mà cái kia tà vương ý chí còn đang cùng hai con tứ bất tượng ở ác chiến. Tuy rằng tà vương ý chí có tà vương tinh cùng tà thần đế cung vô số tinh cầu khí tà ác cuồn cuộn không ngừng chống đỡ, thế nhưng chung quy chỉ là một đạo ý chí mà thôi, căn bản không thể áp chế hai con tứ bất tượng. Hơn nữa đánh lâu bên dưới, ở hai con tứ bất tượng liên thủ trong công kích đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Mọi người đừng hoảng hốt, đột nhiên, Phong Sở hống một tiếng âm thanh chấn thiên. Hoàng Tiểu Long coi như là đứng đầu địa ngục cũng không có nghĩa là giết không chết, hắn hiện tại mới thiên quân cảnh, như chúng ta có thể giết chết được hắn. Chỉ cần ở đây ta thần đại trận bên dưới, chúng ta thì có hy vọng giết đến hắn. Chỉ cần giết hắn, chúng ta liền có thể được trên người hắn đứng đầu địa ngục tuyệt thế bảo tàng, chúng ta liền có thể được của hắn địa ngục chi tâm, chúng ta chính là mới đứng đầu địa ngục. Đến lúc đó, thống lĩnh chúng ta địa ngục tam giới, quét ngang chư thiên, ai dám không phục, ai dám không từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa được Hoàng Tiểu Long 16 cánh, chúng ta chính là Quang Minh thần giới chi chủ, hiệu lệnh Quang Minh thần giới trăm tỷ tỷ Quang Minh thiên sứ đại quân, liền thiên đế đế thuấn đều phải quỳ lạy ở trước mặt chúng ta. Chấm, Phong Sở chấn động nguyên bản tuyệt vọng ta thần đế cung, Quang Minh đế cung chúng lão tổ, liền cô độc vô nhất Trần Kiện Uy cũng đều chấn động. Địa ngục chi tâm, 16 cánh, tất cả mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt lập lòe không tên nóng rực. Xác thực thành như ta thần đại đế Phong Sở từng nói, Hoàng Tiểu Long coi như là đứng đầu địa ngục thì lại làm sao, hắn mới thiên quân cảnh, lại không phải giết không chết. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long hiện tại thân hãm ta thần đại trận thì càng có hy vọng đem Hoàng Tiểu Long giết chết. Chỉ cần đem Hoàng Tiểu Long giết chết, được Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm, bọn họ bất luận người nào đều có khả năng là đứng đầu địa ngục. Nếu là đồng thời được 16 cánh, cái kia đem hiệu lệnh địa ngục tam giới cùng Quang Minh thần giới. Giết Hoàng Tiểu Long, ta thần đại đế Phong Sở cùng Quang Minh đại đế Lam Chi gần như cùng lúc đó hống một tiếng. Hai người toàn thân ánh sáng chấn động mạnh, vô cùng vô tận khí tà ác từ tà vương tinh cùng bốn phía tinh cầu dâng trào mà ra, quán tập trung vào Phong Sở trong cơ thể. Phong Sở trong nháy mắt phồng lớn, nguyên bản một ông lão dáng dấp đột nhiên đã biến thành một vị thân cao vạn trượng tà thần, tóc xanh sẫm, hai mắt đỏ sậm, hai tay 10 ngón duỗi dài, móng tay đã biến thành 10 thanh tử thần chi nhận. Quang Minh Đại Đế Lam Chi cũng đều người mặc Quang Minh thần khải, trên người thần thánh lực lượng ánh sáng vô cùng tuôn ra, lúc trước thương thế trong nháy mắt khôi phục, cả người như viễn cổ Quang Minh chi thần. Hai người nguyên chính là Đại Đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, hiện chúa khí thế hoàn toàn bạo phát, dĩ nhiên mơ hồ có chống lại vượt qua Đại Đế thực lực. Phong Sở 10 ngón trước tiên hướng về Hoàng Tiểu Long phá không cắt tới, 10 ngón quá tinh không gian dường như giấy làm, bị vẽ ra 10 đạo vết nứt không gian. Lam Chi thì lại theo sát phía sau, thân hình lóe lên, giữa trời hướng về Hoàng Tiểu Long chém xuống một kiếm. Tà thần đế công, quang minh đế công chúng lão tổ, cô độc vô nhất, Trần Kiện Uy mấy người cũng đều bạo phát ra trước không có khí thế, có thậm chí triển khai hao tổn tu vi cấm kỵ công pháp, toàn bộ hướng về Hoàng Tiểu Long vọt tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng nở nụ cười. Đã như vậy, vậy hắn liền để Phong Sở, Lam Chi triệt để rơi vào tuyệt vọng. Vạn cổ chi thành bỗng nhiên tiếp tục dâng lên, lần thứ hai phồng lớn, tỏa ra vạn cổ oai, đón lấy Phong Sở cùng Lam Chi hai người, mà thiên đường quang minh bắn ra, phía dưới cái kia màu vàng hình lục lăng trận đồ xuất hiện. Hình lục lăng trận đồ, đây mới là thiên đường uy lực mạnh nhất. Thiên đường bỗng nhiên lên phía trên không, đến mức hết thảy khí tà ác đều bị tinh chế tiêu tan. Vù, chỉ thấy màu vàng hình lục lăng trận đồ một trận xoay tròn, khủng bố lực lượng ánh sáng từ bên trong bài sơn đảo hải giống như oanh đi. Ở đây khủng bố lực lượng ánh sáng bên dưới, toàn bộ tinh không cũng vì đó rung động, toàn bộ tà thần đại trận cũng vì đó tiếng rung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản hướng về Hoàng Tiểu Long công kích tới được tà thần đế công, quang minh đế công chúng lão tổ, cô độc vô nhất, Trần Kiện Uy đám người ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái kia màu vàng hình lục lăng trận đồ, nhìn thấy cái kia bài sơn đảo hải giống như đánh xuống lực lượng ánh sáng. Tà thần đế công, quang minh đế công chúng lão tổ, cô độc vô nhất, đám người ngạc nhiên thất sắc, lại cố không được công kích Hoàng Tiểu Long, điên cuồng mà chạy, muốn chạy trốn ra hình lục lăng trận đồ phạm vi bao phủ, chạy ra lực lượng ánh sáng chút xuống phạm vi. Có điều, dù là như vậy, vẫn còn có chút tà thần đế công lão tổ chậm một bước, nhất thời liền bị hình lục lăng trận đồ quang minh năng lượng từ đầu đến chân dội rửa mà xuống. Những lão tổ này sợ hãi, kêu lên thê lương thảm thiết. Cô độc vô nhất đám người nhìn thấy, ở thiên đường lực lượng ánh sáng hạ, những lão tổ này toàn thân phảng phất bị đốt cháy lên, trong cơ thể vô số tà ác sức mạnh đủ số bị tinh chế, toàn thân một tấc hóa thành quang minh hỏa hôi, tiêu tan ở bên trong trời đất, liền thần cách đều không có còn lại. Thiên đường tuy rằng không phải hồng mông chí bảo thế, nhưng đối với một ít tu luyện tà ác, hắc ám công pháp người tới nói, uy lực của nó so với phổ thông hồng mông chí bảo còn kinh khủng hơn. Cô độc vô nhất đám người thấy cảnh này, sợ đến toàn thân như nhũn ra. Quang Minh đế công một ít lão tổ bị thiên đường sức mạnh dội rửa, tuy rằng không có tà thần đế công chúng lão tổ như vậy thảm trạng thế, nhưng cũng đều dường như bị quang minh cự núi bắn trúng, bị đập đến cuồng nhưng mà bay ngược, tinh huyết cuồng phun không ngớt. Cách chương.